Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457. Đệ 1457 chương lại mất trí nhớ. 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Vân Diệp xoay người, rũ mắt vẻ mặt ngưng trọng nhìn nàng. Ninh Hoan Tâm, ngươi đều không nhớ rõ sao? Nghe được Vân Diệp nói, Ninh Hoan Tâm theo bản năng liền đi sờ chính mình mặt. Ta mặt nạ đâu? Ninh Hoan Tâm biểu tình cùng động tác không chút nào làm bộ. Ta nhớ rõ ta, hình như là... Ninh Hoan Tâm nhăn lại mày, biểu tình thực rối rắm. Đúng rồi, ta bị Vô Danh cùng Tưởng Tử Lạc tính kế. Bọn họ còn bắt Thôi Sán. Ta, Thôi ca ở nơi nào? Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm lập tức kích động mà đứng dậy. Thôi Sán không có việc gì. Hắn đi tìm Tưởng đại tiểu thư. Nhưng thật ra ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Diệp có chút lo lắng nhìn Ninh Hoan Tâm Money, xem ra nàng thật sự không nhớ rõ vừa mới hết. Thảy, kỳ thật Vân Diệp thật sự có hảo đa nghi hỏi. Có rất nhiều lời nói muốn hỏi Ninh Hoan Tâm. Chính là hiện tại nàng rõ ràng mất trí nhớ. Làm Vân Diệp đáy lòng ngàn vạn nghi vấn. Đều không thể hỏi ra khẩu. Ta, còn hảo, ta linh lực, khôi phục. Ninh Hoan Tâm đột nhiên cho đã mắt kinh hỉ nhìn Vân Diệp. Vô Danh đâu, Tưởng Tử Lạc đâu, ngạch, ta thức tỉnh thời điểm bọn họ đã không thấy. Vô Danh hình như là đã chết. Ngươi trong miệng cái kia Tưởng Tử Lạc cũng chạy. Còn có này đó thôn dân, bọn họ đều được đến tinh lọc. Vân Diệp đem sự tình đơn giản nói một lần. Kỳ thật ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đại khái là có thần tiên hạ phàm đã cứu chúng ta. Thần tiên hạ phàm. Nghe được Vân Diệp nói, Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng âm thầm mà bật cười. Vân sư huynh này tài ăn nói thật tốt, chính mình đều phải tin. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm cũng không có mất trí nhớ. Nàng đã thức tỉnh rồi bộ phận kiếp trước ký ức. Thậm chí, vừa mới sinh sôi hết thảy, Ninh Hoan Tâm đều nhớ rõ rành mạch. Nàng chỉ là không nghĩ cấp chính mình chọc phiền toái. Không nghĩ bị Vân Diệp hỏi đông hỏi tây. Bị Đông Hải Vân gia hoặc là mặt khác môn phái theo dõi. Cho nên, nàng chỉ có thể làm bộ chính mình mất trí nhớ. Như vậy Vân Diệp liền sẽ không hỏi nàng cái gì. Đồng thời kiêng kỵ nàng năng lực cùng thân phận, Vân Diệp cũng sẽ không đem bí mật này khắp nơi tuyên dương. Đây mới là Ninh Hoan Tâm muốn kết quả. Nàng cũng không nghĩ ra danh, càng không nghĩ bị người khác biết. Nàng là tiên tộc chuyển thế. Cảm ơn nhị vị tiên nhân đã cứu chúng ta. Lúc này, những cái đó sống sót thôn dân tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp cho đã mắt cảm kích. Ninh Hoan Tâm làm ra vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Lúc này, nàng đột nhiên nhìn đến tồn tại người. Liền có Lý Hằng, Lý đại ca. Ninh Hoan Tâm không khỏi kêu Lý Hằng một tiếng. Các ngươi hiện tại đây là hảo sao? Kỳ thật đối với Vô Danh thực nghiệm, Ninh Hoan Tâm cũng là không hiểu ra sao. Nàng không biết thôn dân hiện tại rốt cuộc là ở vào cái dạng gì trạng thái. Ân nhân, ta đã hảo, ta cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Lý Hằng nói lên cái này, hai mắt đều ở mạo quang. Kỳ thật chúng ta mấy năm nay tuy rằng tồn tại, nhưng là lại không có người sống bộ dáng. Chúng ta mỗi ngày cần thiết ăn những cái đó đặc thù sơn dạ đồ ăn mới có thể duy trì thân thể của mình năng lượng. Hơn nữa chúng ta ở thực nghiệm chung thân thể bị cải tạo quá. Chỉ có ở tràn ngập âm khí cùng oán khí địa phương chúng ta thân thể mới sẽ không thối rữa. Nếu chúng ta rời đi sơn cốc này, chúng ta liền sẽ biến thành quái vật. Nguyên lai là như thế này. trách không được Khúc Hồng ngày đó rõ ràng ở sương mù túc bên cạnh, lại không dám đi ra ngoài một bước. Mà Phạm Lão Tam ngày đó nói qua chính mình 5 năm trước nhìn đến quái vật, hẳn là chính là lúc trước từ sương mù cốc chạy đi thực nghiệm thể. Nếu có thể sống sót, về sau các ngươi phải hào hào sinh hoạt đi. Tốt nhất mai danh ẩn tích đi Tân Thành Thị, không cần đem nơi này sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không, hậu quả các ngươi biết đến. Ninh Hoan Tâm thấp thấp dặn dò. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, may mắn sống sót người đều dùng sức gật đầu. Bọn họ làm đủ rồi. Tiểu Bạch Thử tự nhiên biết Ninh Hoan Tâm lời nói thâm ý, cho dù chết bọn họ cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào bọn họ ở sương mù trong cốc sở trải qua hết thảy. Hết chương.